Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1365. Đệ 1365 chương có phải hay không bại lộ. Phong thần đi đến thác nước biên. Đi bước một hướng tới thác nước đi tới. Huyền phù ở giữa không trung. Thác nước hai sườn có hai khối phi thường không chớp mắt đá. Bộ dáng lớn nhỏ cũng không giống nhau. Phong thần lại liếc mắt một cái là có thể chuẩn xác phán đoán ra kia hai cục đá là trải qua rèn sử. Lý quá, trong tay hắn nhiều ra một phen màu bạc trường kiếm, trực tiếp đem hai khối đá bổ xuống dưới, đem đá bắt được trong tay. Phong thần linh lực rót vào, trực tiếp phá hủy đá nội quấy nhiễu tác dụng. Đá ở hắn trong tay tự nhiên hóa thành một đống bột phấn theo gió bay xuống. Công Tôn Diễn sắc mặt vui vẻ. Ta cảm giác được thực văn cấm chế dao động, thiên vũ cảnh chủ cũng nhịn không được động dung. Tò mò nhìn phong thần hỏi. Phong tiểu hữu, vừa rồi kia hai viên không chớp mắt đá tác dụng chẳng lẽ là vì che lấp trụ cấm chế sẽ không hiển lộ. Ra hơi thở tới. Không. Đây là một loại phi thường cao minh rèn kỹ xảo, có thể đem một loại can thiệp tinh thần lực ẩn nấp lực lượng ngưng luyện ở đá. Chúng ta thực văn sư vô luận dùng cái gì đặc thù phương pháp đi cảm giác thực văn đều yêu cầu phiên chuyển đến tinh thần lực, nhưng lại cũng ở giữa đối phương lòng kẻ dưới này, phong thần dừng một chút tiếp tục nói. Chỉ cần này hai cục đá tồn tại. Lại lợi hại thực văn sư đều là vô pháp cảm ứng ra thực văn cấm chế hơi thở dao động tới, khó trách. Ta hiện tại đã có thể thực mỏng manh cảm nhận được chồng lên cấm chế hơi thở. Vừa rồi chính là chút nào đều không có bắt giữ đến, Công Tôn Diễn cười nói. Bọn họ vừa rồi còn hoài nghi có phải hay không địa phương tìm lầm. Còn không bằng nhân ra người trẻ tuổi như vậy trầm ổn. Thật là xấu hổ, ha ha. Đã sớm nghe nói phong tiểu hữu ở rèn thượng tạo nghệ thiên phú chút nào không kém gì thực văn. Hôm nay vừa thấy quả nhiên làm người bội phục thiên vũ cảnh chủ là thật sự thực thưởng thức phong. Thần, nếu là đổi thành hắn vẫn là phong thần tuổi này, căn bản làm không được như thế ổn trọng, hiện tại đều có loại chính mình già rồi cảm giác. Thiên vũ cảnh nội mặt khác theo tới người nhìn về phía phong thần trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Cùng kính ý, chỉ có như vậy lợi hại nam nhân mới xứng đôi đại ma vương. Công Tôn Diễn đi đến thác nước bốn phía dùng đặc thù năng lực cảm giác một lần. Trên mặt mang cười, nơi này bày ra đồng dạng là 11 tầng trồng lên thực văn cấm chế. Là âm hồn điện tổng bộ không thể nghi ngờ, ha ha. Vậy làm phiền bốn vị phá cấm. Thiên vũ cảnh chủ trong mắt toàn là ý cười. Cảnh nội u ác tính rốt cuộc muốn thanh trừ. Phong thần dùng trong tay kiếm vung lên. Thác nước dòng nước tự động tách ra thành hai nửa. Trung gian một cái ẩn nấp sơn động lộ ra tới. Bốn người không hề trì hoãn. Nhảy vào trong sơn động liền bắt đầu thương nghị khởi phá cấm phương pháp. Cũng trực tiếp xuống tay bắt đầu phá giải lên. Thác nước nội cất giấu một tòa thạch điện. Trong điện trong đại sảnh trí phóng này một mặt trong suốt thủy tinh vách tường thạch. Vách tường thạch thượng chính phóng thác nước ngoại hình ảnh, trong đại sảnh đứng rất nhiều người, trong đó lấy một người hồng phát lão giả cùng một người tuấn nhã bạch y tuổi trẻ nam tử cầm đầu. Hồng phát lão giả sắc mặt âm trầm vô cùng, quay đầu nhìn về phía trước bị theo dõi 5 người. Thanh âm băng hàn vô cùng hỏi, các ngươi hành tung có phải hay không bại lộ, 5 người sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm. Tên kia dẫn đầu người vội vàng lắc đầu mở miệng, bọn họ theo dõi khi, chúng ta trước tiên liền phát hiện, đại ma vương vứt thuốc bột chúng ta cũng rửa sạch, không có khả năng bị theo dõi đến nơi đây tới, bọn họ nếu không phải theo dõi các ngươi mà đến. Sao có thể tìm được này tòa thác nước? Hồng phát lão giả lạnh lùng nói, nơi này là vùng hoang vu dã ngoại núi rừng. Núi rừng chung lại không có gì phong phú tài nguyên cùng dư thừa linh khí. Nhìn qua bình đạm không có gì lạ, trừ bỏ phàm nhân sẽ ngẫu nhiên tới chém thụ, căn bản là không có linh thực sư sẽ vô duyên vô cớ chạy tới. Thiên vũ cảnh chủ bọn họ lại như là chuẩn xác không có lầm tìm được thác nước vị trí tới rồi. Hết chương.